Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 965, là chủ nhân, Diệp huynh, cứu ta, dưới tình thế cấp bách, Lạc Quân Nhan liền biến âm thanh đều quên, trực tiếp dùng tới vốn là tiếng nói, đây là, Lạc Quân Nhan, nghe được âm thanh, Diệp Hiên nao nao. Nhưng mà cảnh diễm cổ thánh lại là lấy làm kinh hãi. Hắn không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn về phía ngực mình. Mỹ nhân. Mỹ nhân, vậy mà phát ra giọng nam. Cẩn thận hơi phân biệt phía dưới. Cảnh diễm cổ thánh nhất thời giận tím mặt. Trước kia ở hồng tay áo trong lầu. Hắn bị Lạc Quân Nhan dáng người hấp dẫn. Chưa bao giờ nghĩ tới dạng này tuyệt sắc nữ tử lại là nam nhân giả trang. Lại nói hồng tay áo trong lầu, làm sao có khả năng xuất hiện nữ trang nam tử. Cho nên, cảnh diễm cổ thánh theo bản năng liền đã coi Lạc Quân Nhan là thành nữ tử. Nhưng mà lúc này đợi, hắn cẩn thận hơi phân biệt, mới phát hiện trên người đối phương sơ hở rất nhiều. Ngươi dám trêu đùa bản thánh. Cảnh diễm cổ thánh thật sự là nổi giận, hắn tu luyện mấy ngàn vạn năm. Có thể vào hắn mắt nữ tử, cũng không nhiều, hôm nay thật vất vả nhìn chúng một cái, thế mà còn là cái nam. Một cỗ thẹn quá thành giận cảm giác, trong nháy mắt theo cảnh diễm cổ thánh trong lòng hiện lên. Lúc này, Lạc Quân Nhan sớm đã thân hình khẽ động, thoát ly cảnh diễm cổ thánh ôm ấp, rơi vào Diệp Hiên bên người, lúc trước hắn lẻ loi một mình. Tự nhiên không dám bại lộ, nhưng bây giờ có Diệp Hiên tại, Lạc Quân Nhan lại là cũng không tiếp tục sợ. Giết bọn hắn, giận dữ cảnh diễm cổ thánh, điên cuồng hét lên bắt đầu. Bốn phía thị vệ nghe vậy, nhất thời hướng phía Diệp Hiên cùng Lạc Quân Nhan nhào tới. Ngươi vì sao làm thành bộ dáng như vậy? Mà lấy Diệp Hiên lạnh nhạt tính tình. Tại nhìn thấy hắn Lạc Quân Nhan nữ trang về sau, cũng thiếu chút liền cười như điên, một lời khó nói hết. Ôi, Diệp Hiên huynh, cẩn thận, Lạc Quân Nhan thở dài, vừa định nói chuyện, liền nhìn thấy bốn phía thị vệ, đã như lang như hổ giống như hướng phía bọn hắn công tới. Diệp Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn những thị vệ này liếc mắt. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái, chợt tiếp tục hướng phía Lạc Quân Nhan hỏi, nói một chút, thực lực của ngươi cũng không kém, tại sao sẽ nam giả nữ trang? Bốn phía thị vệ cùng cảnh diễm cổ thánh, nhìn thấy Diệp Hiên như vậy, hoàn toàn không nhìn bọn họ bộ dáng, nhất thời hoàn toàn bị chọc giận. Xoát xoát xoát, mấy đạo hàn mang, như thiểm điện hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Những thị vệ này không chút do dự liền xuất thủ. Nhưng mà, hàn mang vừa mới nhấp nhoáng. Trong hư không, bỗng nhiên đâm ra một ngón tay. Không ai biết rõ căn này ngón tay từ đâu mà đến. Giống như là trong hư không đột ngột xuất hiện tựa như. Ngón tay sau khi xuất hiện, nương theo lấy đầy trời lá khô. Một cơn gió mạnh cuốn qua. Cảnh diễm cổ thánh những thị vệ kia. Trong nháy mắt nổ bể ra, hóa thành bao quanh huyết vụ, biến mất ở trong thiên địa. Thiên Diệp Đại Đế, làm Thiên Nguyên Cổ Đế tâm phúc. Cảnh diễm cổ thánh tự nhiên cũng nhận biết hoang cổ từng cái đế tôn. Ngón tay thêm lá rơi, không phải là Thiên Diệp Đại Đế nhãn hiệu nha. Cảnh diễm cổ thánh nhất thời vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Thiên Diệp Đại Đế làm hoang cổ đế tôn một thành viên. Lại đột nhiên xuất thủ đánh giết hắn thị vệ. Mà giận là, Thiên Diệp Đại Đế bất quá chỉ là một cái cấp đại đế những người khác. Lại dám đánh giết cổ đế thuộc hạ. Cái này há chẳng phải là không cầm cổ đế để vào mắt. Cảnh diễm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thiên Diệp Đại Đế âm thanh. Theo trong hư không truyền đến, ngay sau đó bóng người cũng hiện ra. Đế cảnh, Lạc Quân Nhan thấy thế, cảm thấy hơi hồi hộp một chút, thầm kêu không ổn bắt đầu. Đế cảnh xuất hiện, bọn hắn muốn chạy trốn, tất phải lại phải có một phen phiền toái. Lúc này, Diệp Hiên lại là ngẩng đầu, nhìn Thiên Diệp Đại Đế liếc mắt. Đừng nói nhảm, giết hắn. Vâng, chủ nhân. Thiên Diệp Đại Đế nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, cúi người hành lễ, trả lời, Lạc Quân Nhan, Cảnh Diễm Cổ Thánh hai người sau khi nghe được, trong nháy mắt sợ ngây người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.